Thần Hoàng, chương 1269, bắt đầu phục sinh, góc truyện audio.com, nhưng người hắn muốn phục sinh dù sao cũng là một vị thánh cảnh đỉnh phong. Bắt tay vào làm nơi nàng tử vọng, chẳng những có thể giảm xuống phong hiểm cũng dễ dàng hơn nhiều. Phục sinh chi trận, bản thân thương sinh đạo cũng có. Trong tàng kinh giáp lâu cũng có đến mấy pê banh thương sinh đạo làm loại chuyện này, xem ra cũng không phải lần một lần hai. Về phần tài liệu tông thủ cướp đoạt chân tàng ba vị thần cảnh, vừa hay cũng có thể gom góp. Chỉ cần tuyển ra một loại, sửa chữa một phen nữa là được. Phạm vi trận này có thể nói là rất lớn, phân bố gần 700 dặm, nếu toàn bộ do tông thủ tự mình động thủ mục chỉ sợ 1-2 tháng cũng không thể hoàn thành. Giờ có Hàm Hy giúp đỡ cũng dễ dàng hơn nhiều, tông thủ chỉ cần truyền lại nguyên vẹn đại trận đồ hình thông qua tâm niệm là được. Sau đó Hàm Hy phân thành vô số phần, khống chế những binh nghĩ kia vẽ thay. Chẳng những nhẹ nhõm, hơn nữa chính xác hơn đến đáng sợ, không có chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào cả. Tông thủ phụ trách chỉ là bộ phận trọng yếu nhất, chỉ dùng nửa ngày đã không sai biệt lắm hoàn thành, mà lúc này toàn bộ đại trận đã thành hình, cách hoàn thành cũng không xa nữa. Lục Vô Bệnh cũng gánh chịu bộ phận trận vân trong đó, cơ hồ đồng thời xong việc cùng lúc với tông thủ. Sau khi kiểm tra không sai liền chú mục nhìn xem, những quang đoàn màu bạc đang quanh quẩn trên không trung kia như có điều suy nghĩ nói. Đầu thiên địa dị chủng này của quân thượng thần càng xem càng thấy bất phàm. Mặc dù trong đồng loại cũng nổi bật là vương giả trong đó. Là đầu thiên địa dị chủng vô luận về chiến lực trí tuệ đều có thể cầm đầu trong số mà thần gặp. Chỉ là không biết quân thượng có biết dùng thiên địa dị chủng làm hộ giá linh thú sau khi bước vào tiên cảnh mới có lợi không? Tông thủ bật cười, hắn sao lại không biết? Cũng bởi vì Hàm Hy chính là thiên sinh hộ giá của hắn, sinh tử tương liên, hồn niệm tương hệ nên hắn mới rõ chuyện này. Dị chủng linh thú, vượt qua xa chỉ là do thiên địa lệ niệm thúc đẩy sinh trường. Mà thường thường còn là biểu hiện một loại pháp tắc chi lực trong thiên địa. Thực lực càng mạnh, sự chiếu cố của pháp tắc chi lực càng thêm rõ ràng, mà bản thân Hàm Hy giờ phút này đã giống như quang chi hóa thân. Có mặt khắp nơi, bằng mọi cách thế gian cực tốc. Mà chỗ tốt này, hắn thân là chủ nhân linh sủng cũng có thể đơn giản nắm giữ loại đại đạo này. Hàm Hy lúc này, thôn phệ đầu giao xà kia. Hiện nay trong bổn nguyên hạch tâm của nó lại có tăng thêm. Nắm giữ hai loại đại pháp là hai loại biểu hiện của pháp tắc chi lực. Bất quá đối với lời Lục Vô Bệnh, tông thủ lại hơi cảm thấy kỳ quái. Tiên sinh dị chủng, ngươi hẳn đã thấy rất nhiều sao? Lục Vô Bệnh nghe vậy có chút gật đầu, quả thật thấy không ít, nếu nói là lệ niệm tụ tập thế gian có lẽ không có chỗ vượt qua cửu tuyệt tử ngục. Tiên sinh dị chủng ở đó không có 1 vạn, cũng có 8 ngàn, khắp nơi trên đất có thể thấy được. Quân thương đến đó, tự nhiên sẽ hiểu. Chỉ là theo thần thấy, Hàm Hy mặc dù đặt trong cửu tuyệt tử ngục cũng cực kỳ xuất sắc. Trong cùng giai cũng ít có đối thủ, tông thủ giật mình, liền lấy lại tinh thần. Hàm Hy lại ánh mắt chớp động, nhìn kỹ Lục Vô Bệnh tựa hồ đang phân biệt rõ Lục Vô Bệnh nói như vậy, đến cùng là thật hay giả. Muốn thôn vệ đồng loại sao? Tông thủ lạnh lùng mỉm cười một cái, lại không hề áp chế dục vọng chi ý của Hàm Hy. Hàm Hy bước vào tiên cảnh, góc truyện audio.com. Trừ bản thân ra, người trực tiếp được lợi chính là hắn. Ngay vào mấy ngày trước nhờ Hàm Hy hắn lại luyện ra mấy miếng tinh thần đạo trùng. Một trong số đó chính là đến từ Hàm Hy cơ hồ trực chỉ căn bản. Là quả mạnh nhất trong 79 miếng tinh thần đạo trùng của hắn hiện giờ. Mà đổi thành mấy miếng bên ngoài lại do hắn diễn sinh. Lúc này Hàm Hy sở cầu cũng chính là hắn muốn. Cửu tuyệt tử ngục vừa là nơi lưu đày tội nhân Lục gia, cũng là nơi dưỡng cổ. Chỉ là quân thượng lại cần chú ý tiên sinh dị chủng mặc dù có thể thôn phệ lẫn nhau, lại không phải nuốt càng nhiều càng tốt, phải thấy hữu ích với bản thân mới được. Tiếng nói vừa dứt liền ông, một tiếng vang nhỏ. Toàn bộ đại trận mấy trăm dặm đều phát ra NS sáng màu lam rất nhỏ. Linh quang lan tràn, lập tức liền khắp phạm vi 3.000 dặm. Chỉ thấy đại trận gọi là âm dương nghịch chuyển linh cơ trận này đúng là một nửa là đen một nửa là trắng, vừa hợp hình dáng âm dương ngư. Dần dần huy hoàng sáng lạn, nhuộm cả phiến không gian này thành hắc bạch nhị sắc. Thành tông thủ trong nội tâm hơi vui mừng, hơi phẩy tay áo một cái liền thả ra toàn bộ hộ giả thủ hộ ở bên. Lại phi thân đến nơi mấu chốt của đại trận, đứng lại ở nơi mắt cá của âm ngư. Vốn là hai mắt nhắm nghiền, hít sâu một hơi, từ từ điều tức. Thẳng đến khi cảm thấy trạng thái bản thân tốt nhất, lúc này mới dùng một đạo chân lực nâng trang huyền mệnh kim sách kia lên, mang đến đối diện, đến chỗ mắt cá dương ngư. Cũng ngay nháy mắt khi tàn trang rơi xuống, lại một hồi vầng sáng màu vàng chói mắt đột nhiên sáng lên. Kim mang chiếu rọi tứ phương, khiến thế giới không còn nhật nguyệt tinh thần này phảng phất sáng như ban ngày vậy. trong giới này, tất cả các loại linh năng còn sót lại cũng tạo thành một cái vòng xoáy vô cùng khổng lồ cuốn tới đại trận phạm vi 800 dặm này. Tông thủ cũng cảm thấy một hồi da đầu run lên, hắn biết được phục sinh một vị thánh cảnh đỉnh phong. Động tĩnh nhất định không nhỏ, thậm chí nếu không phải thế giới này ẩn sâu trong hư vọng hải thì chấn động chư giới chung quanh cũng có thể. Tận mắt nhìn thấy cùng tưởng tượng trong đầu lại không giống nhau chút nào cả. Tòa đại trận này, không chỉ đang tiêu hao tiên tinh chi lực mà hắn bố trí xuống mà còn đang điên cuồng rút ra lấy tất cả lực lượng và sinh cơ còn sót lại của giới này. Theo linh năng phong bạo nổi lên, tông thủ chỉ cảm thấy trong trận một cổ hấp lực vô cùng cường đại đang rút ra chân nguyên hồn niệm trong cơ thể hắn. Chỉ trong nháy mắt cơ hồ đã khiến cả người hắn hư thoát. Cũng nhờ thôn thiên nguyên hóa đại pháp trong cơ thể phát động theo bản năng nên thoáng cái cản lại được. Mới miễn đi tình cảnh hắn trực tiếp bị trận này ép cốt hấp thủy, trực tiếp thân vẫn. Tông thủ trong lòng biết đây là do chân này đang tụ tập lực lượng cùng với chân nguyên sinh cơ để quán thâu vào trong chí dương trận. Vốn nếu có thánh cảnh đỉnh phong hoặc là chí cảnh ở đây, chân nguyên bàng bạc sinh cơ mênh mông, căn bản không sợ bị rút lấy, trực tiếp quán trú là được. Nếu cần thiết chỉ ăn vài viên đơn là đã có thể đuổi kịp. Nhưng mà lúc này đổi thành hắn, chân nguyên có thể cung cấp lại không đủ 10% của trận này. 7 giọt đoạt thiên hoàn dịch kia chính là dùng ở chỗ này. Chỉ vì tòa đại trận này tánh mạng chân nguyên cần thiết rất nhiều. Thánh cảnh tôn giả, 14.000 năm tuổi thọ. Vận dụng trận này ít nhất phải tiêu hao một phần. Cốc truyện audio.com, 3 tuổi thọ, cách chương.